tốc độ tu luyện này quả thực rất khủng bố. Nói hắn không phải là linh căn cực phẩm cũng khiến người ta không tin tưởng. Vậy ngươi có linh căn gì? Không phải là linh căn biến dị gì đó chứ? Trương Hằng mang theo biểu tình quái dị hỏi. Ta chỉ là linh căn bình thường. Triệu Thụy trả lời với giọng điệu hơi khẽ. Ngươi là linh căn bình thường sao? Có quỷ mới tin. Trương Hằng cũng không để ý tới hắn nữa. Khống chế linh khí hạ xuống, đặt trận xuống đất. Cũng xếp hàng theo quý củ. Đường sư huynh, ta thật sự chỉ là linh căn bình thường. Triệu Thủy thấy bộ dáng Trương Hằng không tin thì vội vàng đuổi theo sau. Cùng nhau xếp hàng. Trương Hằng trực tiếp bỏ qua lời nói của hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Tu tiên giới có 4 loại linh căn, phế linh căn bình thường, linh căn thiên phú, linh căn cực phẩm. Khối thân thể của Trương Hằng chính là linh căn bình thường. Tốc độ của hắn đã thể hiện rõ ràng. Qua mười mấy năm, hắn cũng mới đến luyện khí tiên kỳ, lại là kết quả của sự trợ giúp của rất nhiều linh dược. Triệu Thụy mới chừng ấy tuổi, nhập môn mới 2 năm, dù là cắn nuốt thiên tài địa bảo gì cũng không thể đạt được hiệu quả biến thái như thế. Ai, vì sao các ngươi đều không tin lời ta nói? Triệu Thụy trở nên buồn bực, thở dài, cũng không giải thích gì nữa. Qua lúc lâu sau, Trương Hằng đột nhiên mở mắt ra. Lúc này đã tới lượt hắn tiến vào thành rồi. Khẽ vỗ nhẹ lên túi trữ vật, trong tay hắn xuất hiện một khối tinh thạch. Trương Hằng giao nó cho tên thủ vệ đang đứng đối diện. Ngươi có thể đi vào. Tên thủ vệ lạnh nhạt nói, cũng không liếc mắt nhìn thêm. Triệu Thủy cũng tiếc rẻ giao ra một khối tinh thạch. Tên thủ vệ kia thấy hắn còn trẻ vậy mà đã đạt tới luyện khí hậu kỳ thì thần sắc dịu đi vài phần, mời vào. Đây là lần thứ 2 trong ngày Trương Hằng gặp phải loại đãi ngộ không công bằng này. Biểu tình trên mặt vẫn bình thường, mang theo Triệu Thủy tiến vào bên trong. Mặt đất của tòa thành này toàn bộ được lát bằng đá cẩm thạch, bằng phẳng và rất cứng rắn. Bước đi trên đó khiến người ta cảm giác rất chắc chắn. Sau khi vào thành, phát hiện lưu lượng người đi lại bên trong rất lớn, phảng phất giống như một thành thị ở phàm thế. Hơn nữa, ở trong này Trương Hằng còn phát hiện ra không ít phàm nhân, cũng có nhiều tu sĩ dẫn khí kỳ, một bộ phận nhất định là luyện khí kỳ. Thậm chí, thi thoảng hắn còn nhìn thấy cả tu sĩ trúc cơ kỳ. Ở địa phương xa trung tâm này, dọc hai bên đường có rất nhiều phàm nhân bán các loại tài liệu tu tiên có giá trị thấp nhất. Trong số bọn họ còn có người thi thoảng lại hô lên chào hàng. Bán an thần phù sơ giai, một khối tinh thạch 100 chiếc. 5 khối mật gấu cực phẩm đôi một thanh pháp khí bình thường. Đổi lá bùa bậc 1 lấy 10 viên dưỡng khí hoàn. Trương Hằng có cảm giác dường như bản thân đã lọt vào một thành thị cổ đại náo nhiệt. Cũng giống như tiến vào một thế giới tiên hiệp giả tưởng. Thần tình hắn ngần ra. Giờ phút này, hắn đột nhiên sinh cảm giác không phân biệt được thật giả trong thế giới này. Rốt cục là thành thị cả đại ồn ào náo nhiệt hay là thành thị trong một tác phẩm tiên hiệp giả tưởng, hay là thế giới tiên hiệp trong mơ. Ý thức hắn trở nên giãy giụa giữa hai bờ thực ảo. Bỗng dưng, ngọc giản thần bí trong đầu hắn phát ra một tiếng chi chi, phóng xuất một cỗ lôi điện màu bạc rất nhỏ, đánh mạnh vào óc hắn khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Ý thức Trương Hằng lại trở về với tòa thành này. Hắn dùng ánh mắt rõ ràng đánh giá bốn phía. Đây là một thế giới tàn khốc. Đừng trông chờ vào may mắn, cũng không thể trốn tránh. Con đường cần đi còn rất dài. Quá trình lột xác tâm lý của Trương Hằng nháy mắt đã hoàn thành. Triệu Thủy bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra, đang đưa mắt đánh giá những phàm nhân xung quanh. Những phàm nhân này như những kẻ quê mùa lạc vào thành thị, bán truyền gia chi bảo, thỉnh cầu vị tu sĩ nào thu đứa nhỏ này làm đồ đệ. Một lão già dẫn khí kỳ ở bên cạnh hô lớn. Bên người lão còn có một thằng bé chừng 11-12 tuổi. Đường sư vinh chúng ta qua đó xem. Thân hình Triệu Thụy nhoáng lên cái đã lướt qua bên kia. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên. Cái Triệu Thụy vừa sử dụng chính là một loại thân pháp nào đó của phàm thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, trận bàn các vị đạo hữu. Vật trong tay ta này là kiện bảo vật truyền lại từ tổ tiên, nghe nói là một loại trận bàn hiếm thấy. Chỉ cần ở trên mặt được gắn tinh thạch, liền có thể làm cho trận bàn này có hiệu lực, có vài phần uy lực của nguyên trận pháp. Hôm nay bán ra kiện trận bàn này, không cần đôi lấy đồ vật gì khác, chỉ có hy vọng duy nhất chính là có thể thu đứa cháu của ta này làm đồ đệ, đồng thời cam đoan ngày sau hẳn có thể tiến vào luyện khí kỳ. Chỉ cần đạo hữu là luyện khí kỳ là có thể hoàn thành giao dịch, nhưng trước khi giao dịch phải lấy tâm ma của mình thề. Lão già này trên mặt đầy nếp nhăn, khi nói chuyện thân mình còn hơi run run, một tay nắm bàn tay đứa trẻ bên cạnh. Bộ dạng đứa trẻ thật thông minh, đôi mắt trong suốt linh động, tò mò quan sát các tu sĩ chung quanh. Trận bàn này là thật vậy chăng? Một tu sĩ trung niên luyện khí kỳ rất ngạc nhiên đi tới hỏi. Tuyệt đối không nói bậy, đầy đủ thật là một kiện trận bàn thập phần chân quý. Chỉ cần ở trên mặt được gắn tinh thạch liền có thể có hiệu lực. Lão già nói đây tự tin, trước thử xem trận bàn có đúng thật như vậy hay không. Bên cạnh có tu sĩ đề nghị, cái gọi là trận bàn chính là một loại trận pháp đơn giản hóa, khắc vào một loại đạo cụ tài liệu đặc chế. Chỉ cần trên trận bàn được gắn tinh thạch, chủ nhân của trận bàn liền có thể điều khiến tăng giảm uy lực của trận pháp này. Trận bàn tuy rằng so với uy lực nguyên thủy của trận pháp giảm đi hơn phần nửa, nhưng tính thực dụng của loại đạo cụ này rất mạnh, được rất nhiều tu sĩ không am hiểu trận pháp rất ưa chuộng. Nhưng chế tác trận bàn loại này cực kỳ khó, không chỉ có tài liệu khó tìm, hơn nữa người chế tác phải thập phần thấu triệt tinh thông về trận pháp. Bởi vậy, trận bàn ở tu tiên giới rất hiếm, rất ít có người có được trận bàn. Hơn nữa mặc dù có được thứ này, uy lực của trận pháp khắc trên trận bàn cũng rất có hạn. Toàn bộ tam tinh vực, người có thể chế tác trận bàn tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa những người này phần lớn đều là tu sĩ bậc cao thần thông không kém. Dù sao trận pháp thâm ảo rườm rà, không có thời gian dài để nghiên cứu và thực nghiệm thì rất khó mà thành tựu. Tu sĩ bậc thấp thì vì tinh lực toàn thân nghèo hèn, cũng chỉ có thể thu được thành tựu sơ sài trên phương diện trận pháp mà thôi. Trận bàn này cần 4 khối tinh thạch mới có thể có hiệu lực. Tuy nhiên trong tay lão nhân ta cũng không có tinh thạch. Khi lão già nói lời này giọng điệu thoáng hơi do dự. Ta nơi này có tinh thạch, hãy thử xem hiệu quả của trận pháp này đi. Triệu Thụy nóng lòng muốn thử lấy ra 4 khối tinh thạch, đồng thời đi tới trước mặt lão già. Tu sĩ ở chung quanh nhìn thấy tinh thạch trong tay Triệu Thụy, trong mắt đều sáng ngời. Có tu sĩ thậm chí không che giấu vẻ tham lam trong mắt. Lão già gật đầu nói, nếu vị đạo hữu này muốn thử, chúng ta sẽ cùng nhau thử xem uy lực của trận pháp đi. Đưa bàn tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận tinh thạch bằng cỡ nắm tay trên tay Triệu Thụy. Trong ánh mắt lão già cũng chứa vài phần khao khát và hâm mộ. Nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Bắt đầu gắn 4 khối tinh thạch trên mặt trận bàn. Trận bàn trong tay lão già chỉ bằng cỡ một bàn cờ. Có hình tròn, mặt trên điều khắc hoa vãn cùng kỳ hiệu tối nghĩa khó hiểu. Ở mặt trái trận bàn có mấy chỗ lõm xuống, có lẽ dùng để gắn tinh thạch. Chỉ chốc lát, lão già đã gắn xong 4 khối tinh thạch phía trên trận bàn. Mọi người ở đây đều nhìn chòng chọc vào trận bàn, muốn nhìn thử xem rốt cuộc có uy lực như thế nào. Khi toàn bộ 4 khối tinh thạch được gắn lên trận bàn, trên mặt lão già hiện ra một vẻ cổ quái. Qua thời gian chừng 1-2 lần hô hấp, cũng không thấy trên trận bàn này có chút phản ứng gì. Thì ra là một kiện trận bàn giả mạo. Ta lấy làm lạ sao trong tay một lão già dẫn khí kỳ có thể có một kiện trận bàn được chứ. Nói không chừng bởi vì trận bàn này đã trải qua thời gian quá lâu, thứ này cũng đã mất đi hiệu lực rồi. Ta xem lão già này nhất định là muốn lừa gạt người, thiếu chút nữa thì bị lừa. Chung quanh các tu sĩ đều sôi nổi bàn tán. Phần lớn đều chỉ trích lão già này không trung thực. Trên trán lão già chảy ra mấy giọt mồ hôi. Vẻ mặt nôn nóng mày mò trận bàn trong tay, nhưng trên trận bàn vẫn không có mày may phản ứng gì. Trương Hằng dùng thần thức rời thân thể đi quan sát trận bàn. Mơ hồ hắn phát hiện tinh thạch được gắn trên trận bàn này có mấy vết rạn nứt. Tinh thạch bình thường bản thân nó có dự trữ linh khí nhất định, nếu bên trong linh khí bị hao mòn chút ít, vẫn có thể chậm rãi khôi phục lại. Nếu linh khí trong tinh thạch tổn thất quá nhiều, thì rất khó được bổ sung. Nếu linh khí bên trong dùng hết hơn phần nửa, ở trên mặt ngoài của nó sẽ sinh ra vết rạn nứt. Mà mấy khối tinh thạch này khi nãy ở trong tay Triệu Thủy vẫn còn nguyên vẹn, mà lúc này chi khoáng nửa khắc liền sinh ra vết rạn nứt. Cái này nói lên điều gì? Trương Hằng hơi động trong lòng, có lẽ trận bàn này đúng là thật. Vấn đề là do tinh thạch, dứt khoát là đo tinh thạch hạ phẩm không thể khởi động trận pháp này. Chỉ có sử dụng tinh thạch cấp cao hơn mới có thể có hiệu lực. Lại một lát sau, trận bàn kia bỗng dưng sáng ngời, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại ảm đạm xuống. Tiếp theo, tinh thạch trên mặt trái trận bàn đều hóa thành bột phấn, rơi xuống trên mặt đất. Bốn khối tinh thạch cứ như vậy phế bỏ. Sắc mặt lão già xám như tro tàn, run run nói với Triệu Thụy, cái này, ta cũng không biết là nguyên nhân vì sao. Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng trận bàn này. Các tu sĩ khác cũng bị loại hiện tượng kiêu ủy dị này làm cho kinh sợ. Đương nhiên cũng có tu sĩ có thể đoán ra là bởi vì cấp bậc tinh thạch không đủ mà làm cho khởi động trận bàn mất đi hiệu lực. Triệu Thụy cùng rất buồn bực, không nghĩ tới thoáng cái như vậy bốn khối tinh thạch liền bị phế bỏ. Vị đạo hữu này, là lão nhân ta làm tiêu hao tinh thạch của ngài. Vậy cái trận bàn này cứ giao dịch với ngài. Lão giả vừa chuyển trong mắt, liền đưa ra chủ ý này. Cũng vụng trộm quan sát sắc mặt đối phương, ngay sau đó nói tiếp, ngài cùng thấy đó, trận bàn này khẳng định là đẳng cấp cao. Tinh thạch bình thường hoàn toàn không thể khởi động được nó. Triệu Thụy có chút không vui nói, nhưng mà ta đâu có tinh thạch đẳng cấp cao để sử dụng nó. Lão đưa trận bàn này cho ta cũng vô dụng. Các tu sĩ ở chung quanh cũng liên tục gật gật đầu, cho rằng Triệu Thụy nói có đạo lý. Tu sĩ bình thường trong tay gần như là không có khả năng có tinh thạch phẩm chất cao. Mặc dù có, cũng sẽ không lãng phí để dùng trên trận bàn này. Tinh thạch phẩm bậc càng cao, lại càng có ích cho tu sĩ tu luyện. Hơn nữa tinh thạch đẳng cấp cao, tốc độ khôi phục linh khí của nó cũng càng cao, số lần sử dụng cũng có thể tăng thêm. Đích xác, tu sĩ bậc thấp dùng không nổi trận bàn như vậy. Có lẽ tu sĩ bậc cao mới có khả năng cần loại đạo cụ sử dụng chi phí cao này. Chung quanh không ít tu sĩ sáng mắt lên, nếu đem hiến trận bàn này cho tu sĩ bậc cao, vậy chẳng phải có thể nhận được thật nhiều chỗ tốt hay sao? Cần tinh thạch bậc cao mới có thể khởi động trận bàn khẳng định sẽ không phải là vật tầm thường. Một tu sĩ mặt gầy ốm lập tức lách người tới trước mặt Triệu Thụy, vị tiểu huynh, đệ này. Nếu không ta đua cho ngươi bốn khối tinh thạch, tặng trận bàn này lại cho ta. Triệu Thụy vừa nghe lời ấy, rất có ý động tâm. Hắn quay đầu nhìn Trương Hằng hỏi, đường sư huynh, huynh thấy ta nên làm sao bây giờ? Trương Hằng thoáng hơi trầm ngâm, liền quay sang hỏi lão già, có phải chỉ cần thu đứa cháu của lão làm đồ đệ là có thể lấy trận bàn này hay không? Lão già gật đầu nói, đúng đúng, nhưng còn phải lấy tâm ma thể cam đoan hắn có thể đạt tới luyện khí kỳ mới được. Trương Hằng nhướng mày, không khỏi hỏi, đứa cháu của lão không phải chính là phế linh căn chứ? Lão già kia không khỏi biến sắc, có vẻ tức giận liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Tiếp sau lại thần sắc ảm đạm nói, đúng, Phong Nhi nó đích thật là phế linh căn. Lời vừa nói ra, các tu sĩ chung quanh cũng không khỏi lắc đầu. Gã tu sĩ mặt gầy chuẩn bị giao dịch với Triệu Thụy cũng đánh trống lui binh, nhanh chóng bỏ đi. Nói đùa hay sao, giúp người có phế linh căn đi tu tiên, điều này còn khó hơn so với trực tiếp khiêu chiến cùng tu sĩ bậc cao. Phế linh căn trên lý thuyết là có khả năng tu tiên, nhưng trên thực tế căn bản là không thể đi trên con đường tu tiên. Trong lịch sử mấy vạn năm ở Tam Tinh Vực, người bằng vào phế linh căn có thể đi trên con đường tu tiên ít ỏi không có mấy. Có thể nói, không có kỳ ngộ lớn lao, hoặc là có tu sĩ bậc cao chịu hy sinh công lực để tẩy tủy phạt cốt, thì phế linh căn chẳng khác nào gọi là vô duyên với tiên đạo. Muốn những tu sĩ luyện khí kỳ thu đứa nhỏ phế linh căn này làm đồ đệ mà còn phải lấy tâm ma thể giúp cho nó tiến vào luyện khí kỳ, chuyện đó hoàn toàn là không có khả năng. Mỗi tu sĩ ở thời điểm tu vi đột phá bình cảnh đều cần phối hợp với tâm cảnh tương ứng, mà một khi ở phương diện tâm cảnh lưu lại sơ hở thì rất có thể bị tâm ma thừa dịp hư mà vào, rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma. Cho nên một khi đề cập tới lấy tâm ma thể, người tu tiên phần lớn đều phải cẩn thận lại càng thận trọng, quyết sẽ không lấy tâm ma để đùa bỡn. Chuyện đó đối với người phàm bình thường không có tác dụng gì, nhưng đối với người tu tiên mà nói thật sự rất linh nghiệm. Ngay lúc các tu sĩ chung quanh đều đánh trống lui binh, Trương Hằng đứng dậy, thần thái bình thản nói, một khi đã như vậy, trận bàn này lưu lại cho ta đi. Xôn xao, ánh mắt các tu sĩ xung quanh đều rơi trên mặt Trương Hằng, nhìn hắn với dáng vẻ đang nhìn một tên ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, lời thề tâm ma. Vị đạo hữu này, ngài thật xác định muốn thu cháu của ta làm đồ đệ sao? Vừa rồi lão già còn có chút oán hận với Trương Hằng, nhưng trong nháy mắt liên nhìn Trương Hằng với vẻ mặt hớn hở hỏi. Trương Hằng cảm thấy hành vi của lão già này quả thực chính là lừa người gạt mình. Cho dù người khác động tâm với trận bàn này, hơn phần nửa cùng phải kiểm nghiệm xem thử linh căn của đứa nhỏ, đến lúc đó giao dịch này tự nhiên là không thực hiện được. Ừ, tuyệt đối không giả, lão giao trận bàn cho ta, ta cam đoan cháu của lão có thể đạt tới luyện khí kỳ. Trương Hằng giọng điệu lạnh, nhạt nói. Các tu sĩ chung quanh đối với lời nói hờ hững của Trương Hằng, cả đám đều mỉa mai chế giễu. Tên này không biết trời cao đất rộng, một tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ cũng dám khoa trương như thế. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cùng vị tất có thể có 10 thành nắm chắc. Có lẽ hắn vốn không biết chỗ linh nghiệm của lời thề tâm ma. Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi buông bỏ đi. Chuyện lời thề tâm ma này thật không thể lấy ra vui đùa được dâu. Một lão tu sĩ cao tuổi có lòng tốt nhắc nhở Trương Hằng. Triệu Thủy hơi động trong lòng hỏi, Đường sư Vinh, Vinh thật sự có nắm chắc chuyện này không? Trương Hằng không có trả lời hắn. Thần thái vẫn bình thản như trước, ánh mắt lại rơi xuống trên người lão già. Thế nào? Lão đồng ý không? Lão già kia đột nhiên phản ứng lại, liên tục gật đầu nói, đồng ý. Đương nhiên đồng ý, tuy nhiên trước khi giao trận bàn này cho ngài, còn mời đạo hữu phát lời thề tâm ma. Trương Hằng giọng điệu bình thản nói, ta Đường Phong lúc này lấy tâm ma của mình thề, thu đứa cháu của vị lão nhân trước mắt này làm đồ đệ, cũng cam đoan giúp người này ở sinh thời đạt tới luyện khí kỳ. Nếu làm trái lời thề này, sẽ chịu kết cục tâm ma phệ hồn. Tất cả tu sĩ ở chung quanh đều theo dõi gắt gao hắn nói câu nói này. Mà Trương Hằng thong thả ung dung phát ra lời thề, dường như đang tự thuật một sự tích không quan hệ chút gì với mình. Rốt cục có người đáp ứng rồi. Lão già kích động không thôi, hận không thể ôm hôn Trương Hằng, Quách gia ta rốt cục có người có thể đi vào đường tu tiên rồi. Có thể hoàn thành chí nguyện to lớn này. Quách Tĩnh ta có chết cũng không luyến tiếc. Cái gì? Lão tên là Quách Tĩnh. Trương Hằng dùng ánh mắt quái dị nhìn vào mặt lão nhân đang phấn khích này. Tên của lão chính là Quách Tĩnh, làm sao vậy? Chẳng lẽ vị đạo hữu này quen với ta? Lão già cố kiềm chế tâm tình kích động của mình, thái độ càng thêm cung kính đối với Trương Hằng. Khụ khụ, không có gì, chỉ là nhớ tới một vị bằng hữu ở Cố Hương mà thôi. Trương Hằng tùy ý lừa dối một câu, lại hướng về lão già nói, trận bàn của lão bây giờ có thể giao cho ta rồi chứ? Lão già họ Quách liên tục gật đầu, giao trận bàn cầm trong tay cho Trương Hằng. Đương nhiên, đạo hữu đã lấy tâm ma thề, ta như thế nào lại không tin chứ? Trương Hằng tiếp nhận trận bàn, dùng tay sờ trên nó một chút, có thể cảm nhận được trên trận bàn truyền tới một cổ khí tức đặc thù. Hắn thầm gật gù, trận bàn này đúng là hàng thật giá thật. Quan sát sơ qua một chút, Trương Hằng liền thu trận bàn vào túi trữ vật. Lão già họ Quách thật cẩn thận quan sát sắc mặt Trương Hằng, nhưng lão vẫn không nhìn ra chút biểu tình gì khác lạ. Lão vội vàng kéo tay đứa trẻ bên cạnh, có vẻ cưng chiều nói, Phong Nhi, từ hôm nay trở đi, vị đạo hữu này chính là sư tôn của con, còn không qua bái sư đi. Đứa trẻ Quách Phong kia, ánh mắt sáng ngời liếc mắt đánh giá Trương Hằng một cái, rồi vô cùng nhu thuận quỳ lại ở trước mặt hắn, hành đại lễ bái sư. Trương Hằng thực tùy ý nói, ừ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ của Đường Phong ta. Dạ, sư tôn, Phong Nhi xin chỉ dạy. Các tu sĩ chung quanh đều nhìn đại lễ bái sư này với vẻ mặt khác nhau. Lão tu sĩ lớn tuổi có lòng tốt khuyên bảo Trương Hằng kia, thật ra trong lòng có chút không đành lòng. Lão đi đến trước mặt Trương Hằng, thấp giọng nói, đạo hữu hay là không dùng tính danh thật của mình để phát ra lời thề tâm ma. Trương Hằng hơi tỏ vẻ kinh ngạc nhìn lão một cái, dùng thần thức truyền âm nói, xin chỉ giáo cho. Lão tu sĩ cao tuổi thấy Trương Hằng lại có thể sử dụng thuật thần thức truyền âm, trong lòng khiếp sợ, lập tức đổi thái độ cung kính nói, xem ra là vạn bối nhiều chuyện rồi. Tiền bối nếu dám dùng tâm ma thề, có lẽ đã nắm chắc 10 phần giúp người này tiến vào luyện khí kỳ. Thần thông như vậy quả thực khiến vãn bối rất bội phục. Lão tu sĩ cao tuổi này không ngờ gọi mình là tiền bối. Dường như lão cũng có thực lực luyện khí hậu kỳ rồi. Trương Hằng hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Mình vừa rồi thi triển thuật thần thức truyền âm. Thuật này chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể thi triển. Nguyên lý của nó là đưa thanh âm bám vào phía trên thần thức để thông qua thần thức truyền âm, trao đổi cùng đối phương. Trên lý thuyết mà nói thần thức có thể kéo dài xa bao nhiêu, truyền âm này cũng có thể xa như thế. Bởi vì Trương Hằng có được thần thức có thể so với trúc cơ kỳ. Bởi vậy liền tự nhiên mà vậy học được loại pháp thuật có thể nói là rất cơ bản trong tu sĩ bậc cao này. Mà ở trong mắt lão tu sĩ lớn tuổi người có thể sử dụng thuật truyền âm, tất nhiên là tiền bối tu vi trúc cơ kỳ trở lên, mà đối phương có thể đáp ứng làm cho người có phế linh căn tiến vào luyện khí kỳ. Như vậy nói không chừng tu vi của người này đã đạt tới kết đan kỳ khủng bố rồi. Giọng điệu của lão tu sĩ cao tuổi nói với Trương Hằng cùng càng thèm cung kính, lão hận không thể quỳ trên mặt đất gọi vài tiếng tiền bối. Lão có phần hâm mộ nhìn đứa trẻ Quách Phong bên cạnh, sau đó quay sang lão già Quách Tĩnh nói, người này thật có phúc, có thể bái làm môn hạ vị tiền bối này, về sau tiền đồ không lường được. Người bên cạnh chỉ nhìn thấy Trương Hằng hơi mấp máy môi vài cái, rồi lão tu sĩ cao tuổi bên cạnh lập tức đổi thái độ cung kính, xưng hô một điều tiền bối hai điều tiền bối, sao còn không hiểu được thâm ý ẩn chứa trong đó. Lập tức ánh mắt đám tu sĩ chung quanh nhìn về phía Trương Hằng cũng đầy vẻ kính sợ. Thì ra người này dĩ nhiên là một vị tu sĩ bậc cao, khó trách dám thề thốt cam đoan như thế. Những tu sĩ vừa mới mỉa mai châm chọc Trương Hằng, trong lòng không khỏi thầm hận hối. Cầu khấn vị tiền bối trước mắt này có thể khoan hồng độ lượng, không cần so đo chuyện vừa rồi. Tuy rằng trong độc thiên bảo này chỉ an tốt lắm, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng bị tất đám ở trong này gây chuyện. Bình thường tu sĩ vi phạm quy định nơi này tất nhiên sẽ bị tu sĩ tuần tra của độc thiên bảo bắt giữ giáo huấn. Nhưng là tu sĩ kết đan kỳ thì hoàn toàn có thể xem thường những quy định này. Cho dù giết chết vài tên tu sĩ bậc thấp, độc thiên bảo cùng sẽ không truy cứu làm gì. Ai lại muốn đắc tội với một vị cao nhân kết đan kỳ chứ? Hết thảy đây là lấy thực lực làm cơ sở. Hết thảy quy tắc lập ra đều là dựa trên thực lực. Trương Hằng thật không ngờ cử chỉ theo bản năng của mình lại có thể tạo được kết quả như thế. Hắn vừa động trong lòng, thần thức hơi vừa động, môi lại mấp máy vài cái. Các ngươi mau chóng rời đi, không được nhắc tới tồn tại của bản tôn với người khác. Trương Hằng dùng thần thức truyền âm cho cả đám tu sĩ chung quanh. Các tu sĩ đều biến sắc, cả đám hướng về phía Trương Hằng khẽ thi lễ, sau đó đầu cũng không dám quay lại cùng nhau rời đi. Trương Hằng buồn cười trong lòng, thật không ngờ một chiêu này lại linh nghiệm như vậy, có thể dọa chạy một đám tu sĩ bậc thấp. Đám tu sĩ đi rồi, Trương Hằng lại hướng tới lão tu sĩ cao tuổi truyền âm nói, vừa rồi theo như lời lão không dùng tên thật của mình phát lời thề tâm ma. Phương diện này có điều gì ảo diệu sao? Lão tu sĩ lộ vẻ mặt hơi kinh ngạc, lão không nghĩ tới tiền bối trước mắt này, ngay cả vấn đề thưởng thức như vậy cũng không biết, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lão cung kính nói, là như vậy. Bình thường dưới tình huống lấy tâm ma thề, cho dù người phát lời thề không dùng tên của mình, lời thề tâm ma cũng vẫn linh nghiệm. Dù sao tâm ma cũng chính là hóa thân cảm xúc nội tâm của mình, gạt được người khác, nhưng cũng không lừa được chính mình. Trương Hằng chợt hiểu, trong lòng thầm đồng ý. tâm ma chính là hóa thân của chính mình, mặc dù lấy tên khác phát lời thề. Đó cũng đúng lừa mình dối người. Cho dù có thể gạt được mọi người, nhưng không lừa được chính mình. Sau khi cho lão tu sĩ cao tuổi rời đi, Trương Hằng đưa mắt nhìn trên người lão già họ Quách và Quách Phong. Lão già họ Quách từ thái độ của các tu sĩ chung quanh, đương nhiên cũng suy đoán ra vị tu sĩ thanh niên trước mắt này không đơn giản. Lão càng thêm cung kính đứng ở bên cạnh Trương Hằng, không dám lên tiếng. Đường sư huynh, không nghĩ tới thần thức của huynh đã vậy còn quá cường đại. Một dao động thần thức lướt tới bên tai Trương Hằng, nhiên là Triệu Thủy dùng thần thức truyền âm nói. Trương Hằng kinh ngạc liếc mắt nhìn Triệu Thủy một cái. Người này cũng có thể dùng thần thức truyền âm. Chỉ thấy Triệu Thủy tự cười như không cười liếc nhìn Trương Hằng một cái. Tiếp tục truyền âm nói, thân thức của đệ miễn cưỡng có thể rời thân thể. Cùng tu sĩ luyện khí đại viên mãn không sai biệt lắm. Hơn nữa lại ở gần đường sư huynh như vậy. Cho nên cùng có thể dùng thần thức truyền âm với huynh. Tuy nhiên thân thức của sư huynh dường như còn cường đại hơn nhiều so với tu sĩ luyện khí đại viên mãn thì phải. Tê được. Trương Hằng thản nhiên nói. Dường như ý ẩn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước. Nhưng trong thâm tâm hắn, rốt cục không còn xem đối phương chỉ đơn giản là một nữ nhân tâm kế ác độc. Ân oán trước đó cũng đã sớm tan thành mây khói. Ta tuyển lẻ. Dáng người tuyệt mỹ của Lạc Ngưng Tuyết đứng trước hai viên xúc sắc. Trên khuôn mặt còn mang theo một sắc thái thấy chết không sờn. Quân ở tại Độc Thiên Bảo chứ? Trương Hằng hỏi. Bởi vì bình thường tu sĩ cư dân bản địa Độc Thiên Bảo, phần lớn đều là cư ngụ ở khu vực người phàm trong thành này. Dạ, căn nhà lục sục ở cách nơi này không xa. Nếu tiền bối nguyện ý có thể đến Hàn Xá làm khách. Trương Hằng nói, được rồi. Hãy đi tới đó một chuyến, ta có việc phải đặn đò một chút. Được, xin mời. Lão già họ Quách nắm tay Quách Phong dẫn đường cho hai người. Triệu Thủy có phần không hiểu nhìn Trương Hằng, cũng không biết hắn có ý định gì. Liên tục hỏi vài câu, Trương Hằng cũng không để ý đến hắn. Hừ, Triệu Thủy hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn không kìm nổi tò mò đi theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, phá bó quy tắc. Lão già họ Quách dẫn hai người Trương Hằng đi bên trong tòa thành, trong lúc này cũng đi xuyên qua vài đường phố. Đường sư huynh, huynh thật sự có thể làm cho đứa nhỏ phế linh căn này tiến vào luyện khí kỳ sao? Triệu Thủy sóng vai đi bên Trương Hằng, bởi vì khoảng cách tương đối gần, nên có thể dùng thần thức truyền âm nói với Trương Hằng. Thời điểm bắt đầu hắn còn có chút bất mãn Trương Hằng, nhưng lại không kìm nổi tò mò. Tiếp tục lẽo đẻo theo ở bên cạnh Trương Hằng như thế. Trương Hằng sắc mặt không thay đổi cũng không có trả lời Triệu Thụy. Bởi vì đề cập đến bí mật biến thái công này, đương nhiên không thể tùy tiện để lộ ra. Tuy rằng tâm tính của Triệu Thụy tương đối đơn thuần thiện lương, nhưng nhất định không phải là một người có thể cùng chung bí mật. Cho dù có thể giữ kín bí mật, Trương Hằng cũng sẽ không nói cho hắn biết. Ở trong lòng Trương Hằng, bí mật của biến thái công chỉ thuộc về riêng mình. Hắn sẽ không nói lộ ra với bất cứ người nào chuyện có liên quan tới ngọc giản thần bí trong đầu. Tại tu tiên giới mênh mông vô cùng vô tận này, hết thảy tu sĩ bất luận là người tu tiên chính đạo hay là người tu ma ma đạo, đều không thể vi phạm quy tắc tu hành cơ bản nhất trong thiên địa. Tâm ma cũng là một trong quy tắc tu hành trong thiên địa, tu sĩ theo đuổi trên đường trường sinh vĩnh hằng. Không chỉ có là quá trình lột xác thân thể, đồng thời còn là một bước thăng hoa linh hồn. Bất kỳ một tu sĩ nào, bất kể là thực lực cao cường như huyết sát thần đế, hay pháp lực thấp kém như tu sĩ dần khí kỳ, cũng không được pháp vi phạm lời thề tâm ma. Một khi vi phạm, trừ phi ngươi cả đời không bao giờ muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, nếu không nhất định phải bị tâm ma phản phệ, thậm chí còn rơi vào tình trạng hồn phi phách tán. Kỳ thật Trương Hằng cũng không có nắm chắc làm cho đứa nhỏ Quách Phong này đạt tới luyện khí kỳ, phế linh căn gần như không có khả năng đi lên con đường tu tiên, đây là nhận thức chung của tu tiên giới. Trương Hằng lúc này chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ đương nhiên cũng rất khó thay đổi vận mệnh của phế linh căn. nhưng Trương Hằng lại dám phát ra lời thề tâm ma này. Cũng không phải nguyên nhân vì sử dụng thay thế tên của Đường Phong phát thề, mà do chỗ đặc thù của bản thân biến thái công. Thời điểm nhận được tin tức trong tầng một cổ tháp, Trương Hằng đã biết, bộ công pháp này có một điểm đặc biệt là không tồn tại tâm ma, cũng không tồn tại bình cảnh, không có tâm ma, không có bình cảnh. Công pháp như vậy thật khủng bố biết bao, chỉ riêng hai điểm này đã đủ để có thể xưng là biến thái công đệ nhất trong lịch sử. Công pháp chủ tu của Trương Hằng là biến thái công, chỉ có thể dựa vào công pháp này tăng cao cảnh giới. Về phần tu luyện các công pháp phụ tăng thêm thần thông khác, tỷ như phong hành đối với hắn cùng không có ảnh hưởng. Bởi vì số công pháp này trên căn bản đều là dùng biến thái công để vận dụng, cũng không thể tăng cao cảnh giới của người tu tiên. Có thể nói, Trương Hằng tu luyện biến thái công có thể bất chấp lời thề tâm ma mà tất cả tu sĩ ở tu tiên giới mấy ức năm nay đều không dám làm trái. Hắn đã phá bò đạp ở dưới chân quy tắc của thế giới này. Từ khoảnh khắc Trương Hằng xuyên thời không đến thế giới này, hắn đã đạp bỏ quy tắc bao lâu nay ở thế giới này, trong đó còn đại biểu cho ý nghĩa gì nữa, thì không phải giờ phút này Trương Hằng có khả năng nghĩ tới. Có lẽ chờ sau này khi hắn đạt tới tầng lớp rất cao thì sẽ tự nhiên mà hiểu được vậy. Trên lý thuyết, chỉ cần cấp cho Trương Hằng cũng đủ nhiều ngoại vật để sẵn sàng luyện hóa. Thậm chí Trương Hằng còn có thể một hơi tu luyện biến thái công tới tầng thứ 9. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể vô địch tung hoành nhất giới, đạt tới cảnh giới vĩnh hằng bất tử bất diệt. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, hiện nay Trương Hằng không thể thu được nhiều ngoại vật như vậy, trừ phi thật sự đi cướp bóc toàn bộ tu tiên giới. Nhưng giờ phút này Trương Hằng còn không dám làm ra loại hành động chăng khác nào đi tự sát này. Trương Hằng nhìn chúng trận bàn trong tay lão già họ Quách này. Bản thân lại có được một cái kim bài bất tử có thể đánh vỡ quy tắc của tu tiên giới như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Giờ phút này hắn cần phải kiếm càng nhiều con bài chưa lật, dùng để chống lại Âu Dương lão tổ kết đan kỳ, tìm kiếm một chút cơ hội có thể lật lại thế cờ. Chỉ là dáng thương cho hai ông cháu nhà họ Quách hoàn toàn bị Trương Hằng lừa gạt ngay từ đầu. Đương nhiên, Trương Hằng sẽ không cứ như vậy vứt bỏ hai ông cháu này qua một bên. Nếu có khả năng, hắn sẽ tận dụng hết năng lực hoàn thành lời hứa hẹn của mình. Nếu như quả thực vẫn không có cách nào hoàn thành thì cũng đành chịu. Trương Hằng tin rằng, theo thực lực của chính mình tăng lên, năng lực của luyện hư linh khí cũng sẽ tương ứng tăng lên. Đến lúc đó nói không chừng thật có thể tẩy tủy phạt cốt cho người này. Chỉ cần có thể tăng lên biến thái công tới tầng thứ 3, Trương Hằng sẽ có 7-8 phần nắm chắc thành công. Với điều kiện tiên quyết là Quách Phong này có thể còn sống, đợi được đến lúc Trương Hằng tu luyện biến thái công đến giai đoạn đó. Có liên quan tới bí mật của biến thái công, dĩ nhiên Trương Hằng sẽ không thổ lộ với những người khác. Cho dù Triệu Thụy hỏi đi hỏi lại hoài, hắn cũng không trả lời lại một tiếng, mà đối phương thì tuyệt đối không thể ngờ tới Trương Hằng có thể vi phạm pháp tắc tối cao của toàn bộ tu tiên giới này. Triệu Thụy có hơi buồn bực nhìn Trương Hằng, nhưng cũng không có biện pháp gì với đối phương, chỉ có thể hờn dỗi đi theo phía sau Trương Hằng mà thôi. Chỉ chốc lát, mấy người đi qua một con đường tương đối sầm uất. Ở con phố giao dịch này, tu vi của các tu sĩ rõ ràng cao hơn một bậc so với ở địa phương đi ngang qua lúc trước, thậm chí còn thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ chắc cơ kỳ. Hơn nữa vật phẩm giao dịch cũng tương đối cao cấp hơn. Trên đường phố trong các cửa hàng và lầu các đều có người tu tiên giao dịch vật phẩm quý hiếm. Đúng lúc này, phía đổi điện đi tới một nữ nhân tuyệt sắc khí chất phi phàm. Mặc dù đang ở phố xá sầm uất ồn ào náo động này, cũng không che giấu được dáng vẻ thanh nhã, khí chất xuất chân như tiên trên người nàng. Đi trên đường phố huyên náo chật chội này, dường như mọi người đều làm tôn lên vẻ đẹp của nàng. Một thân xiêm y mềm mại trắng như tuyết đề nghị ra dáng người yểu điệu hoàn mỹ của nàng trước mặt mọi người. Cặp mắt của nàng vẫn như trước lóng lánh như u lan thâm cốc, tỏa ra sắc thái trong suốt như nhìn thấu tâm tư người ta. Người tới đúng là Lạc Ngưng Tuyết, thiên chi kiều nữ của Tiên Vân Tông, với danh xưng là Lạc Trần Tiên Tử. Trương Hằng vừa thấy thiếu nữ vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng lên. Từ sau lần gặp mặt Lạc Ngưng Tuyết, hắn đã xếp nàng vào loại cấp bậc không thuộc về mình, trong lòng cũng không muốn giao tiếp cùng nàng này. Mà giờ phút này hơi khiến Trương Hằng giật mình chính là tu vi của Lạc Ngưng Tuyết lại tăng lên một bậc, đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nhưng Trương Hằng đối với tốc độ tu luyện cực kỳ mau của nàng cũng không lấy làm lạ. Bên cạnh hắn còn có Triệu Thụy còn biến thái hơn. Đang chuẩn bị đi vòng tránh mặt nàng này, Triệu Thụy ở bên cạnh mặt đầy vẻ hưng phấn đi tới trước, vui vẻ nói, Lạc sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Tỷ yên tâm, ta đã đi tìm tên Lý Phong tử kia, cuối cùng xem như giúp cho tỷ hả giận rồi. Lạc Ngưng Tuyết dừng đôi mắt trong sáng trên người Triệu Thụy, nói một tiếng tạ ơn, ánh mắt liền rời tới trên người Trương Hằng. Trong đôi mắt bình thản dường như mãi mãi không thay đổi kia đột nhiên nổi lên một gợn sóng nhẹ. Nàng có vẻ kinh ngạc nhìn Trương Hằng vài lần, sau đó đi lại đây. Trương Hằng cảm nhận được ánh mắt của vị Lạc tiên tử này nhìn mình có chút là lạ. Cảm giác cả người không được tự nhiên, dường như có bí mật gì đều bị đối phương nhìn thấu tưởng tận. Lạc sư tỷ, vị này chính là Đường sư huynh của Phong Hành Môn, tỷ hẳn là nhận biết chứ. Triệu Thụy vội vàng giới thiệu Trương Hằng với Lạc Ngưng Tuyết. Thanh âm nhẹ như làn gió cô Lạc Ngưng Tuyết vang lên bên tai hai người. Đương nhiên là biết, chúng ta mới không lâu còn đã gặp mặt. Vẫn bước thẳng tới, Lạc Ngưng Tuyết dần dần tới gần Trương Hằng. Nhìn dáng người tuyệt mỹ cùng dung nhan xinh đẹp như thiên sứ của Lạc Ngưng Tuyết càng ngày càng tới gần. Trương Hằng theo bản năng nhẹ bước lui về phía sau. Trong miệng hơi có vẻ cuống quýt nói, nàng muốn làm gì? Triệu Thụy đứng một bên cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lạc tiên tử này tới gần Trương Hằng như thế, nàng muốn làm gì? Hay là nàng muốn phi lễ với ta? Trương Hằng đột nhiên sinh ra ý niệm này trong đầu. Rốt cục, khi đi đến cách Trương Hằng ước chừng hai thước, Lạc Ngưng Tuyết ngừng lại. Mùi thơm thanh nhã như u lan lan tỏa khắp bên người Trương Hằng, làm tâm thần hắn thoáng hơi mê say trong trước mắt. Nhìn dung nhan tuyệt thế gần trong gang tấc, Trương Hằng cùng không dám không kiêng nể gì nổi ý dâm như lần trước. Vị Lạc tiên tử này dường như có thần thông nào đó có thể nhìn thấu tâm linh người ta. Tuy rằng Trương Hằng có được thần thức có thể so với trúc cơ kỳ, dựa theo lý thuyết thông thường, đối phương hẳn là rất khó nhìn thấu ý tưởng trong lòng hắn giống như lần trước. Nhưng Trương Hằng đối với nàng này vẫn có một chút phòng bị. Lạc Ngưng Tuyết đứng đối mặt với Trương Hằng, vừa lúc đưa lưng về phía Triệu Thụy. Nàng lẳng lặng nhìn Trương Hằng, đôi môi khẽ mở, hơi mấp máy vài cái. Sau đó hơi có thâm ý liếc nhìn Trương Hằng, rồi cũng không chào hỏi Triệu Thụy, cứ như vậy rời đi. Triệu Thụy kêu lên vài tiếng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Ngưng Tuyết đi vào đám đông, không lâu liền biến mất trong tầm mắt mấy người. Đường sư huynh, Lạc sư tỷ vì cái gì sau khi nhìn huynh vài lần rồi đột nhiên bỏ đi? Chẳng lẽ trước kia huynh đắc tội với nàng? Triệu Thụy không tha không buông bỏ hỏi tới. Trương Hằng lắc đầu nói, ta và nàng không quen biết. Để không tin, Triệu Thụy bĩu môi. Nhưng Trương Hằng không nói ra sự thật, hắn cũng không có biện pháp. Trương Hằng vẫn thần sắc không đổi nhìn lão già họ Quách cách đó không xa nói, lão tiếp tục dẫn đường đi. Được được. Lão già họ Quách tuy rằng cũng thấy không khí vừa rồi hơi kỳ lạ, nhưng lão cũng tự giác không lắm miệng, tiếp tục dẫn Trương Hằng đi xuyên qua một đường phố khác. Ước chừng đi được thời gian tàn nửa nén hương, mấy người đi tới một căn nhà ở cũ nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, bố trí. Đây là một chỗ khu dân cư của một số con cháu người phàm chúng ta cư ngụ ở Độc Thiên Bảo. Bình thường người đạt tới luyện khí kỳ là có thể ra khỏi nơi này, tiến vào nội bảo, trở thành đệ tử chân chính trong tòa thành. Lão già họ Quách dẫn hai người Trương Hằng tới một căn nhà cũ nát, sau đó giải thích với Trương Hằng, đây là chỗ ở của các ngươi sao? Trương Hằng quan sát căn nhà gỗ lụp xụp, chống hốc gió quét vào bốn phía, trong mắt có chút nghi hoặc. Lão già họ Quách thở dài một hơi, chúng ta là những người hạ tầng của Độc Thiên Bảo này, không thể tùy ý ra vào tòa thành, cho dù đi ra tòa thành, cũng không cách nào rời vách núi hiểm trở như thế. hơn nữa vật tư trong tòa thành cũng không phải đám người phàm chúng ta có khả năng hưởng dụng, trừ phi trong chúng ta có một người có thể đạt tới luyện khí kỳ. Vị trí vách núi Độc Thiên Bảo cao tới 6-7 ngàn thước, chung quanh ngọn núi toàn bộ đều là vực sâu vạn trượng, mà tu sĩ dẫn khí kỳ còn không thể khống chế pháp khí phi hành, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật ở lại trong tòa thành. Trương Hằng cũng không có nhiều lời, cùng theo lão già họ Quách đi vào căn nhà gỗ đổ nát này, tùy ý liếc nhìn quanh trong phòng một vòng. Trương Hằng mới hướng lão già nói vào chính đề, cháu của lão đã được ta thu làm môn hạ, nhưng thời gian này ta cũng không có rảnh rỗi để dạy hắn. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời để hắn ở lại nơi này. Chờ ngày sau ta có thời gian, thì sẽ tới đây đón hắn đi. Thân mình lão già họ Quách run lên, thần sắc biến hóa mấy lần, đột nhiên kéo đứa cháu quý rạp xuống trước mặt Trương Hằng, vị đạo hữu này, ngài không thể đổi ý được. Quách gia chúng ta cắm rễ ở tòa thành mấy chục đời mới gặp được một người tốt như ngài, cầu xin ngài nhất định phải hoàn thành hứa hẹn, mang theo đứa cháu duy nhất của ta nhập tiên đạo. Chỉ cần ngài đáp ứng, cho dù bắt lão già ta làm thân châu ngựa đều được. Trong ánh mắt sáng ngời của đứa nhỏ Quách Phong bên cạnh cũng mang theo vài phần chờ đợi và cầu xin. Hai ông cháu dáng thương nhà họ Quách chờ mong nhìn Trương Hằng, sợ vị tu sĩ này bỏ đi. Trương Hằng hít nhẹ một hơi, giọng điệu thành khẩn nói, các ngươi yên tâm, Đường Mộ đã phát lời thề tâm ma rồi sao có thể đổi ý. Ta nơi này có một ít đan dược, sẽ để lại cho đứa cháu của lão dùng. Dứt lời, Trương Hằng lấy ra từ trong túi trữ vật mười mấy bình đan dược. Những đan dược này phần lớn đều là tu sĩ dần khí kỳ sử dụng, cũng đủ để cho vài tu sĩ dẫn khí kỳ bình thường tu luyện đến luyện khí kỳ. Nhưng Quách Phong này là người có phế linh căn, cho dù cho hắn phục dùng toàn bộ những đan dược này, tu luyện đến luyện khí kỳ vẫn là xa không với tới được. Hai ông cháu nhà họ Quách nhìn thấy những đan dược này, ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời, vội vàng tiếp nhận đan dược, bái lạy, nói lời cảm tạ Trương Hằng. Trương Hằng cũng không khách sáo gì. Hắn hiểu rằng những đan dược này đối với một đệ tử nội môn trong môn phái như hắn mà nói cũng không tính là quý báu lắm. Nhất là sau lưng hắn còn tồn tại một lão tổ kết đan kỳ. Nhưng đối với những tán tu hoặc là phàm nhân bình thường mà nói, những đan dược này quả thực là cả đời cũng khó có thể với tới. Triệu Thụy đứng bên cạnh chợt sinh ra đồng tình với hai ông cháu này. Cùng từ trong túi trữ vật lấy ra một đống linh dược còn có thêm vài món pháp khí, hết thảy đưa cho bọn họ, còn hào phóng hơn so với vị sư phụ chính quy Trương Hằng này. Trương Hằng nói với bọn họ, mấy thứ này ngàn vạn lần không nên để lộ ra trước mặt người khác, nếu không chắc chắn mang tới họa diệt thân cho các ngươi. Lão già họ Quách liên tục gật đầu, đạo hữu ngài yên tâm, đạo lý này lão nhân ta hiểu được. Trương Hằng cũng cảm thấy mình quá coi thường chỉ số thông minh của những người này. Lão nhân này cũng sống 70-80 tuổi rồi, thái độ xử thế làm người so với chính mình khẳng định phải già dặn khôn khéo hơn nhiều. Sau khi đưa tặng đan dược, Trương Hằng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho lão già họ Quách nói, trong này có một bộ công pháp cơ sở đầy đủ, có thể tu luyện thăng đến trúc cơ kỳ, liền tặng cho đồ đệ của ta đi. Bộ công pháp cơ sở này là đệ tử nội môn phong hành môn dùng tu luyện, quy định của môn phái. Công pháp này không được truyền ra ngoài, nếu không phải chịu trừng trị theo môn quy. Nhưng Trương Hằng căn bản là xem thường tồn tại của môn quy này. Hắn cũng không có định lưu lại lâu dài ở phong hành môn. Hơn nữa, những công pháp cơ bản của các môn phái nho nhỏ đó đều nan ná như nhau. Tùy tiện đổi cái tên là có thể mặt dạn mày dày mệnh danh là một bộ công pháp mới.